Thần nông tiểu y tiên, chương 264, phế bỏ tàn lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi như thế bá hãn phong cách hành xử, hiển nhiên đem độc lang cùng tàn lang giật nảy mình. Trời sinh tính tàn nhẫn tàn lang, tại chạm tới Lương Phi trong mắt hàn mang lúc, trong lòng cũng là không tránh khỏi máy động, không dám lại nhìn ánh mắt hắn, lùi về sau mấy bước, sắc mặt càng là cả kinh trắng bệch. Lương Phi, ngươi muốn làm gì? Độc lang cũng là cả kinh, phi thân lướt đến Lương Phi trước người, nghiêm nghị quát lên. Tiểu tử, chớ quên giữa chúng ta ước định, chúng ta bây giờ địch nhân chung là Điền Trung Toái Mộng, những chuyện khác cho sau đó mới nói. Ngươi bây giờ mới sách ước định, há chẳng phải là quá buồn cười. Lương Phi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía độc lang, dày đặc nói. Tại các ngươi đột nhiên ra tay giết người thời điểm, các ngươi có thể trưng cầu qua ta ý kiến. Chuyện này, đây cũng là từ hành động bất đắc dĩ, bị Lương Phi kia lạnh như từ thần ánh mắt chừng một cái, độc lang cũng cảm thấy toàn thân phát rét. Hắn vừa định muốn giải thích, lại phát hiện, coi như là lại có lực giải thích, đối với dưới mắt tình hình như thế tới nói, đều là lộ ra thảm như vậy bạch vô lực. Ta mới vừa rồi đã nói qua, giết người cần phải đền mạng. Tàn lang, người có thể đi chết. Độc lang đang ở do dự thời điểm, Lương Phi đã vận chuyển thần nông kinh cổ vũ thuật, quyền phong xèn xoẹt, hướng tàn lang công tới. Lương Phi rất rõ tàn lang thực lực, đối phó một kẻ địch như vậy, hắn xuất thủ, chưa bao giờ sẽ khoan dung, lại càng không có giây phút do dự. Từng đạo đầy áp sức hãn lực quyền phong cuồng đập bên dưới, ngay cả là như tàn lang như vậy giết người vô số hung ác sát thủ, cũng là tâm cảm thương xót. Nhưng dưới mắt nguy cơ vừa hiện, hắn thì không khỏi không kiên trì đến cùng đi đón chiêu. Tàn lang trong tay ánh đao thoáng hiện, một đạo ác liệt vết đao, nghịch Lương Phi công ra quyền ảnh trực chỉ mà vào, thế đi mạnh mẽ. Mặc dù nói tàn lang phi đao lợi cho đánh xa, nhưng sử dụng ở gần người vật lộn bên trong, cũng là rất có uy lực. Nếu như Lương Phi chỉ là bình thường đối thủ, tuyệt đối khó tránh lưỡi đao chi nhiếp. Nhưng mà, Lương Phi cũng không phải bình thường đối thủ, mà là thần nông truyền nhân. Đao phong tật vào lúc, Lương Phi đã vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, đem tiểu đao đả kích đường đi tất cả đều dò xét tra rõ ràng. Lương Phi nhanh chóng làm ra biến hóa, quyền phong thay đổi, hóa quyền là chảo, cấp tốc hướng tàn lang nắm người cầm đao cổ tay bắt đi. Chiều này biến hóa thật sự quá nhanh chóng rồi, mau tàn lang căn bản là vô pháp làm ra phản ứng, liền cảm giác cổ tay bị hắn chế trụ, tiểu đao cũng theo tiếng rơi xuống đất. Tàn lang nhất thời vô pháp dùng lực, chỉ đành phải cất tiếng đau buồn hướng độc lang không ngừng kêu đạo. Sếp, nhanh cứu ta, Lương Phi, đừng mông cuồng. Lương Phi nhanh chóng xuất thủ thời khắc, độc lang cũng không nhàn rỗi, bay người lên trước, muốn tới là tàn lang giải vây. Lui. Lương Phi đã sớm độc lang động tác nhìn đập vào mắt bên trong, dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Nâng lên một chân phảng như nổi lên một đạo gió lốc, đột nhiên bổ về phía cần phải giành lên tới độc lang. Đồng thời bắt lại tàn lang cổ tay vừa dùng lực, vậy mà cảm xúc miễn cưỡng mà đem cổ tay hắn nghịch lật lại. A, à, theo một tiếng xương gãy truyền tới, tàn lang đau đến phát ra một tiếng kêu thảm, đồng thời trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu đã rơi xuống như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là như thế, thân thể của hắn vẫn là không tránh khỏi theo Lương Phi thân hình về phía trước, ngã nhào trên mặt đất. Nhảy, nhảy, nhảy, tàn lang đau đến phủ phục xuống đất kêu thảm thiết lúc, Lương Phi lăng không một cước, càng là bị đá độc lang liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. A, ô, tàn lang cổ tay phải cốt bất ngờ đã bị Lương Phi miễn cưỡng vặn gãy, đau đến trên mặt đất thẳng đánh biến, số đảo kêu to. Nhưng mà, Lương Phi nếu nói muốn giết hắn, há có thể tha cho hắn như vậy an tường. Thân hình lại tật lược tiến lên, kéo hắn cánh tay phải dùng sức cau lại, chỉ nghe tạp sát một tiếng, tàn lang toàn bộ cánh tay phải đã như một cây cành khô bình thường bị miễn cưỡng vặn gãy. A, à, tàn lang đau đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vô lực nằm trên đất, bi thương mà hướng độc lang lặc giọng thét dài. Đầu, tiểu tử khinh người quá đáng, ta muốn giết ngươi. Huynh đệ mình bị người ngay trước chính mình mặt như vậy cuồng ngược, độc lang đã tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, kích thích xông thiên lửa giận, giống như một cái nộ sư bình thường hướng Lương Phi nhào tới. Người chính là đi một bên chơi đùa trứng đi thôi, Lương Phi phảng phất như phía sau dài ánh mắt bình thường ngay tại tàn lang hướng mình đánh tới thời khắc, hắn lấy tay cánh tay trông đỡ mà, thân thể trên không trung tới một 360 độ lật không tật xoay chuyển, đã liên tục về phía Độc Lang đá ra mười mấy chân. Oành, thình thịch, Độc Lang thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn bình sinh sở học cũng bất quá là lính đánh thuê sở học bác kích thuật. Đang đối mặt Lương Phi thần bí như vậy khó lường hoa hạ của võ thuật lúc, liền liên tiếp bị hắn mấy chiêu toàn phong thối ảnh cho đánh mộng bức rồi, còn không có gần người, cũng đã bị Lương Phi đá thành lăn đất hồ lô. Nhiếp lui Độc Lang, Lương Phi vẫn không có bỏ qua cho té xuống đất phát ra quỷ số Tản Lang, lại lần nữa lấn đến gần thân, hai cánh tay vừa dùng lực, lại đem Tản Lang cánh tay khác vặn gãy. To lớn đau đớn, bất ngờ đã có thể dùng Tản Lang mất đi sở hữu cảm giác, như con chó chết bình thường nằm trên đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi dám giết ta huynh đệ, ta liều mạng với ngươi. Độc Lang bị Lương Phi thiếu chút nữa đá hôn mê, chờ tỉnh hồn lại vừa nhìn, phát hiện Tản Lang đã té xuống đất không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn thật bị Lương Phi giết đi. Muốn rách cả mí mắt bên dưới, liền muốn liều lĩnh về phía Lương Phi vọt tới. Ngươi không phải ta đối thủ, liền không nên tới muốn chết. Lương Phi đứng lặng như vùng núi đứng ở nơi đó, lạnh lùng đe dọa nhìn hắn, rồi sau đó đá trên đất Tản Lang một cước, nói. Hắn còn chưa có chết. Độc Lang nghe vậy, dưới khiếp sợ, lúc này mới đánh về phía Tản Lang, muốn xem xét tình huống. Đáng thương Tản Lang, hiện tại tuy nói không có chết, nhưng là chỉ còn lại nửa cái mạng, thoi thóp mà nằm ở nơi đó, liền mí mắt đều không mở ra được tới. Độc Lang vừa định muốn dùng cấp cứu thuật đem Tản Lang cứu tỉnh, Lương Phi nhưng ở một bên lạnh như băng nói. Ta đã cắt đứt hắn kinh mạch, hắn hai cái giết người tay, về sau vĩnh viễn cũng không thể dùng. Còn nữa, nếu như ngươi nghĩ hắn không chết, cuối cùng đem hắn bỏ ở nơi này, bởi vì chờ chút sẽ có cảnh sát tới đưa hắn đi bệnh viện cấp cứu. Đến khi hắn về sau sống chết, vậy phải xem quan tòa tuyên bố. XGMTITRUENTHIC HACODER NET Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta sẽ không đem ta huynh đệ ném cho hoa hạ cảnh sát, cho dù chết, ta cũng phải đem hắn thi thể cõng về. Độc Lang oán hận nhìn Lương Phi liếc mắt, rồi sau đó liền muốn đem Tản Lang cõng lên. Lương Phi nhưng là lạnh như băng nói, các ngươi hiện tại đã là truy nã tội phạm quan trọng, ngươi như vậy cõng lấy sau lưng, là căn bản không ra cổng thành. Hơn nữa, coi như ngươi có bản sự đưa hắn trộm chuyên trở ra ngoài, lấy hắn hiện tại thương thế, đợi không được bao lâu, thì sẽ là một cỗ thi thể. Dứt lời, Lương Phi cuối cùng âm thanh nói, cho nên nói, ngươi muốn cho hắn còn sống, biện pháp tốt nhất, chính là đưa hắn ở lại chỗ này. Không, ta không, Độc Lang trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, phát ra lớn tiếng như sấm mà gầm thét. Được, nếu như ngươi quyết định làm như vậy mà nói, vậy thì mời liền đi, chúng ta cũng không cần đi đối phó Điền Trung Toái Mộng rồi. Lương Phi cười lạnh một tiếng, chuyển tiếng muốn đi. Điền Trung Toái Mộng, nghĩ tới cái này tên, Độc Lang trong lòng không khỏi càng là xông ra một cỗ nghiến răng mà thống hận. Xoay chuyển lâu sau đó, hắn mới như là làm ra một cái chật vật quyết định, đem Tản Lang ôm đến bên đường, mang theo Điền Trung Giã Vận, cùng Lương Phi ngồi chung lên xe, quay lại phương hướng, một đường hướng hoa xa biên cảnh phương hướng lái đi. Cách chương.